Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131. Chương 1131. Có đan lô sao? Lục Tinh không một đám người cũng không dám trì hoãn. Ngón tay ào ào nhất động. Một giây sau thì toàn bộ xuất hiện tại cái kia mỹ diệu tuyệt luân trong trang viên. Lục gia chiếm diện tích cực lớn, chừng hơn ngàn mẫu đất, cũng không biết đến tột cùng bao lớn trận pháp mới có thể đem những địa phương này giấu đi. Phòng ốc san sát như cùng một cái trấn nhỏ, cầu nhỏ nước chảy, các loại chân quý phi điểu ở trên bầu trời dương cánh. Thật sự là khí thế của tiên gia. Lâm Thành phi hành tẩu tại một đầu cầu hình vòm phía trên, nhìn lấy bốn phía phong cảnh, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Nhạo Báng nói ra, Lục gia địa bàn có thể so với các ngươi Trần gia mạnh không phải một chút điểm. Trần Như Sương nhẹ nói, Lục gia tại tu đạo giới tuy nhiên còn không thể xếp vào 10 vị trí đầu, nhưng là cũng có ngàn năm nội tình, mà lại cao nhân xuất hiện lớp lớp, tu hành thiên phú viễn siêu Trần gia. Bọn họ chiếm cứ tốt tu luyện hoàn cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Đúng lúc này, một đạo quang mang tránh qua, Lục Tinh không cùng Lục Vân không đã theo tới. Có một việc muốn hướng chủ nhân bẩm báo. Lục Tinh không cung kính nói ra. Nói, Lâm Thành phi hời hợt nói, hôm qua Cổ Kỳ Lâu đến hai người, là Đồng Ngọc Sơn phụ mẫu. Bọn họ muốn cùng Lục gia chúng ta thương lượng nên làm như thế nào đối phó ngài. Bây giờ còn chưa rời đi, xin hỏi ngài, hai người này nên xử trí như thế nào? Lục Tinh không trực tiếp liền đem Đồng Hạo Nhiên hai người bán. Đây cũng là cho Lâm Thành phi đầu danh trạng. Bán Đồng Hạo Nhiên hai người cũng chính là cùng Cổ Kỳ Lâu triệt để trở mặt. Lục gia khẳng định sẽ bị vì toàn bộ tu đạo giới chơ chén. Bọn họ đều làm đến loại trình độ này, Lâm Thành phi không có lý do lại hoài nghi bọn họ trung tâm. Vốn cho rằng Lâm Thành phi hội thừa cơ để Trần gia giết hai người này, lại không nghĩ rằng Lâm Thành phi chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay, mà tại Lục gia trong một cái phòng, bây giờ lập tức rời đi. Đồng Hạo Nhiên mặt ngoài bình tĩnh tỉnh táo, thế nhưng là ánh mắt bên trong cũng đã có mấy phần bối rối. Người Lục gia đã hoàn toàn đầu nhập vào Lâm Thành phi, hiện tại bọn hắn khả năng tạm thời quên chúng ta, có thể chờ bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, khẳng định sẽ tới tìm chúng ta phiền phức, thậm chí giết chúng ta cũng không nhất định. Phượng Vũ một mặt không cam lòng nói ra, không nghĩ tới Lâm Thành phi tiểu xúc sinh kia đã vậy còn quá mạnh. Hạo Nhiên, ngươi nói chúng ta còn có báo thù hy vọng sao? Phụ thân đã gọi điện thoại cho ta, gần đây thì sẽ xuất quan, lấy phụ thân tu vi giết Lâm Thành phi tuyệt đối không có vấn đề. Đồng Hạo Nhiên cắn răng nói, không nói trước nhiều như vậy, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Bọn họ vụng trộm chạy ra khỏi phòng, đang chuẩn bị phá vỡ đại trận, đi ra ngoài, lại nghe một trận cười khẽ truyền đến. Hai vị muốn đi không từ giã sao? Đây cũng không phải là vì khách chi đạo. Đồng Hạo Nhiên cùng Phượng Vũ thân hình đồng thời cứng đờ, thần sắc cực kỳ khó coi xoay đầu lại, đã thấy Lục Vân không? Chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau bọn họ. Vốn là loại sự tình này không cần đến Lục Vân không ra mặt, nhưng hôm nay Lục gia cao thủ tất cả đều tại dưỡng thương, người khác không nhất định là Đồng Hạo Nhiên phu phụ đối thủ, chỉ có thể chính hắn tới. Đại trưởng lão, Đồng Hạo Nhiên biểu lộ âm trầm nói ra, ngươi là chuẩn bị đem ta hai người lưu tại nơi này? Lục Vân không khoát tay cười nói, hai vị là ta Lục gia khách nhân, hai vị muốn đi thì đi, chúng ta làm sao lại ép ở lại? Đồng Hạo Nhiên cùng Phượng Vũ đều hơi nghi hoặc một chút, không biết cái này Lục Vân không là có ý gì. Theo lý thuyết không cần phải dạng này a. Lục Gia khẳng định sẽ nói với Lâm Thành Phi ra bọn họ thân phận. Mà lấy Lâm Thành Phi biểu hiện ra ngoài sát phạt quyết đoán tính cách, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn cổ kỳ lâu người yên ổn rời đi Lục Gia. Tình huống cùng bọn hắn nghĩ kỹ giống có chút không giống. Lục Vân không nói ra. Đây là chủ nhân phân phó xuống tới. Hắn nói, người cổ kỳ lâu nợ. Hắn tự nhiên sẽ tự mình đến cổ kỳ lâu đi lấy. Nửa đường chặn giết, hắn khinh thường làm. Đồng Hạo Nhiên chấn động trong lòng. Khinh thường làm, thật lớn tự tin. Bất quá, Lâm Thành Phi cũng có thực lực này. Hắn đối với Lục Vân không liền ôm quyền, nhẹ nhàng nói ra, đa tạ đại trưởng lão, cáo từ, không tiễn. Đồng Hạo Nhiên cùng Phượng Vũ vừa phải đi ra ngoài, nhưng lại nghe Lục Vân không từ tốn nói, hy vọng cổ kỳ lâu có thể tự giải quyết cho tốt a. Đồng Hạo Nhiên toàn thân chấn động, thật sâu liếc hắn một cái, ngón tay hơi động một chút. Cùng Phượng Vũ thân hình bỗng nhiên biến mất, rời đi nơi này, Lục Vân không lại nói có chút mịt mờ, nhưng là Đồng Hạo Nhiên còn không đến mức không hiểu. Lâm Thành Phi thực lực, bọn hắn cũng đều nhìn đến. Tiếp đó, cổ kỳ lâu nếu như cứng rắn muốn cùng Lâm Thành Phi đối nghịch, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế, cần phải so Lục gia cũng không tốt gì. Nếu như cổ kỳ lâu thông minh lời nói, cần phải sớm một chút cúi đầu trước Lâm Thành Phi, hướng Lục gia một dạng, làm Lâm Thành Phi tôi tớ, chỉ có dạng này mới có một đường sinh cơ a. Trừ Lục gia trận pháp, đi vào bên trong dãy núi, Phượng Vũ trùng điệp hừ một tiếng, không nghĩ tới Lục gia là như thế một đám giả áo túi cơm, bị Lâm Thành Phi đánh một trận, liền thành đồ hèn nhát. Tự mình làm chó, còn vọng tưởng để cho chúng ta giống như bọn hắn. Không có khả năng, Đồng Hạo Nhiên cắn răng nói. Các loại phụ thân xuất quan, ta cũng không tin, còn không làm gì được hắn một cái Lâm Thành Phi. Phượng Vũ cũng là theo chân hung hăng gật đầu. Lục Tinh không bồi tiếp Lâm Thành Phi tại Lục Gia Trang Viên bên trong chậm rãi đi dạo lấy. Cẩn thận từng ly từng tí cùng ở một bên. Thở mạnh cũng không dám một miệng, rất nhanh, liền đến một cái chỗ đơn độc mở ra đến lầu các chỗ. Cái này lầu các cùng hắn phòng ốc đều có một khoảng cách, mà lại, còn có chuyên môn người ở chỗ này trấn giữ. Chủ nhân, đây là ta Lục gia tàng bảo các. Lục Tinh không hoàn toàn như trước đây đàng hoàng giới thiệu, không dám có nửa điểm giấu giếm. Tàng bảo các. Lâm Thành Phi cước bộ dừng lại, đều có những thứ gì? Ta Lục gia nhiều năm cất giữ, đều ở nơi này, chủ nhân muốn vào xem một chút sao? Cũng tốt, Lâm Thành Phi gật gật đầu, đã dẫn đầu nhanh chân đi hướng tàng bảo các bên trong. Giữ cửa người không dám chút nào ngăn đón, thi lễ về sau, cuống quýt đem đại môn mở ra, Trần Như Sương cũng có chút hiếu kỳ theo tới. Trần gia tự nhiên cũng có chuyên môn để đặt bảo vật địa phương. Không biết cùng Lục gia so sánh như thế nào. Tiến tàng bảo các, Lâm Thành Phi mới biết được. Nơi này vì cái gì gọi tàng bảo các. Chỉnh một chút mấy ngàn bình phương địa phương. Rực rỡ muôn màu tất cả đều là đủ loại kiểu dáng pháp khí cùng đan dược. Thậm chí tài liệu quý hiếm cùng dược tài cũng không phải số ít. Trần Như Sương nhìn cũng là một trận sợ hãi thán phục. Long Linh Tham, Thanh Hoa Nhánh, cái này lại là Vô Huyền Thạch. Loại vật này, toàn bộ tu đạo giới chỉ sợ đều không có bao nhiêu đi. Lục gia đã vậy còn quá một khối lớn. Còn lại hắn chân quý đan dược và pháp khí, càng làm cho Trần Như Sương nghẹn họng nhìn chân chối. Trần gia tuy nhiên danh xưng là tu đạo giới đệ nhất phú hào. Thế nhưng là, bàn về cất giữ những bảo vật này, cùng Lục gia so sánh, còn muốn kém một đoạn, Lâm Thành Phi cũng đều hài lòng gật gật đầu. Nơi này đồ vật, thật không tệ, nói thí dụ như Vô Huyền Thạch, là luyện chế thủy thuộc tính pháp khí trọng yếu tài liệu. Một khi có nó, pháp khí xác suất thành công có thể gia tăng nửa thành không nói, thì liền uy lực cũng sẽ đề cao 3 phần. Có đan lô sao? Lâm Thành Phi ở chỗ này đi một vòng về sau, cũng không có thân thủ đi lấy bất kỳ vật gì, mà chính là quay người hướng về phía Lục Tinh không hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.